Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 100, Bỉ Bỉ Đông bỏ mình. Thử giới vô ngã, một quyền đánh ra, bình tĩnh không gian còn như ngoài khơi nhấc lên vạn trượng sóng lớn đồng dạng. Sụp đổ vặn vẹo, một cỗ đặc thù ba động theo Trần Tiểu Minh không gian thần lực bạo phát mà tràn ngập mà đi. Công tới Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông hai người, thần sắc đều là biến đổi, cái kia xen lẫn tại không gian thần lực bên trong ba động, cho hai người nguy cơ rất lớn cảm giác, một cỗ nồng đậm tử vong chi khí ở trong lòng tuôn ra. Không tốt, Bỉ Bỉ Đông hét lớn một tiếng, thể nội bàng bạc la sát thần thần lực bạo phát, bên trên bầu trời trong nháy mắt âm tối xuống. Vô cùng vô tận oán niệm tuôn ra nhập thể nội, Bỉ Bỉ Đông thần trang phía trên, hào quang màu tím đại phóng, trong tay tử sắc lưỡi hái đột nhiên huy động, ngăn cản, oanh, một bên Thiên Nhận Tuyết cũng là đồng dạng đã nhận ra nguy cơ đánh tới. Lại cũng không đoái hoài tới còn lại, thể nội thái dương thần lực bạo phát, nguyên bản bao phủ bầu trời tối tăm, bị hừng hực ánh sáng mặt trời phá mở. Tuy nhiên dạng này thấp xuống Bỉ Bỉ Đông thần lực uy lực, nhưng nàng không thể không như thế, dẫn động thái dương chân hỏa. Thiên Nhận Tuyết sau lưng lục rực hơi rung, một cỗ nóng rực hỏa diễm năng lượng theo mặt trời bên trong tản mát mà xuống, dung nhập vào Thiên Nhận Tuyết lục rực bên trong. Trong tay Thiên Sứ Thánh Kiếm giơ cao lên, vô tận hỏa diễm quang mang rơi xuống, dung nhập trong đó, giữa thiên địa, giờ phút này bị một phân thành hai, một bên tối tăm tà ác, một bên mặt trời chói chang trên, bất quá hai cỗ lực lượng đều là hội tụ một chỗ. Ngăn cản Trần Tiểu Minh công kích, hai đạo thần lực dâng trào mà đến, phun trào không gian phía trên hào quang màu bạc đại phóng. Không gian thần lực tại lúc này bộc phát ra, tử sắc la sát thần lực cùng nướng trời nóng làm thần lực, bị hào quang màu bạc khẽ quét mà qua, sau đó giống như băng tuyết tan rã đồng dạng biến mất. Một cỗ dường như thiên địa ý chí giống như khí tức không nhìn tử sắc lưỡi hái cùng Thiên Sứ Thánh Kiếm, thẳng đến Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết hai người não hài. Trong chốc lát, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết hai người quá sợ hãi. Ánh mắt mê ly, trước người không gian dường như đầu chuyển tinh di. Một nói to lớn vô cùng bóng người nhẹ nhàng vung tay lên. Tinh không vô tận sụp đổ, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông trong cơ thể hai người thần lực trong nháy mắt tan rã. Càng kinh khủng chính là hai người phát giác được chính mình thần cách thế mà khẽ run. Dường như ý chí đó muốn ma diệt hai người, triệt để cho hai người không lưu giữ tại phiến tinh không này bên trong đồng dạng. Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông kiệt lực vận chuyển, thể nội còn chưa tan rã thần lực đánh ra từng đạo uy thế kinh khủng công kích. Nhưng đều phai mờ không còn, không cách nào ngăn cản mảy may. Phốp! Phốp, quang mang đảo qua, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông thân thể dần dần biến mất. Trong hiện thực, hai trong mắt người mê ly biến mất không thấy gì nữa. Lấy lại tinh thần, một miệng thần huyết phun ra, thần lực trong cơ thể trong nháy mắt ngã vào đánh giá thấp. Sắc mặt tái nhợt, vẫn bại sao? Bỉ Bỉ Đông dưới thân một chút xíu ngân sắc quang mang chớp động lên. Thân thể tại hào quang màu bạc bên trong không ngừng tiêu tán lấy. Nhìn qua một bên khác chậm rãi tới Trần Tiểu Minh, nguyên bản cừu hận tâm, tại lúc này lại là không khỏi bình tĩnh lại. Nàng có thể phát giác được chính mình thần khu cùng thần niệm tại tiêu tán, mà không cách nào ngăn cản, không cách nào nghịch chuyển cái chủng loại kia. Cả đời mưu đồ đều thua ở Trần Tiểu Minh trong tay. Giờ phút này thời khắc hấp hối, Bỉ Bỉ Đông tâm lý ngược lại là không có bao nhiêu hận ý. Ngược lại ánh mắt có chút nhớ nhung nhìn phía một bên Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết thời khắc này trạng thái cùng nàng không sai biệt lắm. Dưới thân đều có hào quang màu bạc tại thôn phệ lấy. Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, tay phải tìm tòi, trực tiếp đội lên Thiên Nhận Tuyết trên bờ vai, thể nội ngay tại tiêu tán thần lực và thần niệm bạo phát. Một nguồn sức mạnh mênh mông truyền ra, ngay tại phai mờ Thiên Nhận Tuyết ngân mang, dường như bị cái gì hấp dẫn đồng dạng, trong nháy mắt tuôn hướng Bỉ Bỉ Đông. Ngươi đang làm gì? Mau buông tay. Thiên Nhận Tuyết trong mắt kinh hãi, trong miệng không khỏi quát lên, đồng thời thể bên trong lực lượng bạo phát, muốn ngăn cản, nhưng hào quang màu bạc tốc độ xác thực nhanh hơn nhiều. Vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt, liền đi tới Bỉ Bỉ Đông trên tay phải, lóe lên ánh bạc, Bỉ Bỉ Đông tay phải bắt đầu tiêu tán, nguyên bản là sát thần trạng thái lui ra, lại cũng không cách nào duy trì. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng từng tia vết máu chảy ra. Thân thể lúc lên lúc xuống bắt đầu bị hào quang màu bạc phá hủy. Nhưng thời khắc này nàng rất là bình tĩnh, nhìn qua Thiên Nhận Tuyết bảo toàn xuống tới, khóe miệng nở một nụ cười. Ngươi đang làm gì? Ta không cần ngươi cứu. Đã mất đi thần lực, Bỉ Bỉ Đông thân thể muốn hạ xuống thời điểm, Thiên Nhận Tuyết một tay lấy hắn ôm lấy, rơi vào Thiên Kiếm Sơn trên đỉnh, gió nhẹ chậm rãi lưu động, thời khắc này Bỉ Bỉ Đông thối lui la sát thần trạng thái, lại khôi phục được nguyên bản cái kia cao quý tuyệt mỹ dáng vẻ. Chỉ là tại cái này đỉnh núi cao, nhiều hơn mấy phần thê lương chi sắc. Thiên Nhận Tuyết ôm lấy cái sau thân thể, tâm thần lớn rung động. Nội tâm của mình chỗ sâu, một cỗ nhói nhói truyền đến, đồng thời càng ngày càng đau, một cỗ không cách nào ngôn ngữ bi thương xông lên đầu. Bao hàm thu thủy hai con mắt, giờ phút này đã ướt át, nhìn qua trong ngực nhu nhược nữ tử, Thiên Nhận Tuyết không có nghĩ qua cái sau sẽ vì cứu nàng mà chết. Khụ khụ khụ, có thể hay không để cho ta lại sau cùng gặp một lần hắn? Ta biết hắn tới, là ở chỗ này. Bỉ Bỉ Đông thê mỹ mang trên mặt sau cùng nhớ nhung nhìn phía một bên khác đỉnh núi. Chỗ đó có một bóng người. Giờ phút này cũng là đang nhìn tình cảnh này. Đường Tam có chút do dự, nhìn một cái Trần Tiểu Minh, gặp cái sau nhẹ gật đầu. Sau đó bóng người lóe lên, không có chỉ trong chốc lát, liền đem đại sư bọn người cũng mang tới. Trần Tiểu Minh đứng ở trong hư không, nhàn nhạt nhìn qua tình cảnh này, Bỉ Bỉ Đông cùng đại sư hai người ái hận tình cừu. Rốt cục tại thời khắc này bị giải khai, thế nhưng là mang cho bọn hắn chính là không phải thống khổ. Thì không được biết rồi, đối với mình thân thủ đem Bỉ Bỉ Đông giết chết, Trần Tiểu Minh cũng không có bởi vì cái sau có bấy nhiêu đáng thương, mà có bao nhiêu áy náy. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận đi, cho dù hắn không giết, cũng sẽ chết tại Đường Tam trong tay. Huống chi, đối phương muốn chém giết hắn. Hào quang màu bạc một chút xíu phai mờ, Trần Tiểu Minh không có xuất thủ khống chế. Tại sau cùng thời khắc hấp hối, Bỉ Bỉ Đông nhớ nhung nhìn một cái trước người Thiên Nhận Tuyết. Trong miệng đứt quãng nói ra, "Tuyết, ta có thể gọi như vậy, ngươi sao đáp ứng ta? Các ngươi đều tốt hơn, tốt còn sống, không muốn nghĩ đến vì ta báo thù, chỉ cần các ngươi có thể bình an còn sống, ta thì thỏa mãn." Mẹ, tích xúc hồi lâu Thiên Nhận Tuyết rốt cục gọi ra cái chữ này, đột nhiên ôm chặt Bỉ Bỉ Đông lên tiếng khóc lớn. Được, tốt. Bỉ Bỉ Đông cười nghe Thiên Nhận Tuyết kêu gọi, nàng lúc này trong mắt đều là thỏa mãn cùng hiền lành, chậm rãi nâng lên chỉ còn lại có nửa bàn tay tay trái, tựa hồ là muốn đi mò Thiên Nhận Tuyết đầu, nhưng tay của nàng chỉ mang lên một nửa thì triệt để tiêu tán. Muốn sống lấy sau cùng ba chữ truyền ra, Bỉ Bỉ Đông thân thể triệt để phai mờ, hóa thành vô số ngân quang, theo gió mà đi. Thời gian tại thời khắc này dường như đứng im đến. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy chính mình rỗng tuếch trong ngực, nhịn không được lên tiếng khóc giống, trong miệng lầm bầm, mẹ. Một bên đại sư cũng là thương tâm gần chết, khóc giống thất thanh, Bỉ Bỉ Đông, võ hồn điện giáo hoàng, võ hồn đế quốc đời thứ nhất nữ hoàng tại Thiên Kiếm Sơn đỉnh chết đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.